Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 471. Ổn định, kích hoạt hộ thiên đại trận. Có người quát, để tất cả cao thủ đồng loạt ra tay, tránh cho cục diện tiến một bước chuyển biến xấu. Có thể nhìn thấy các tòa đỉnh núi cũ đều có kỳ bảo vọt lên, định trụ hư không. Đáng sợ nhất chính là có không biết pháp trận khôi phục, cấp tốc ngăn trở ngoại giới phong tai chảy ngược, hắc ám ăn mòn, đồng thời càng thêm thô to đạo liên xuất hiện, trói buộc thiên địa, rất nhiều cường giả xuất thủ. Đối với vùng thiên địa này may may vá vá, chữa trị xé rách tịnh thổ, ầm ầm. Các tòa đỉnh núi cũ cuối cùng chấn động, bộ phận sông núi sụp đổ, 36 cây thần thung cấp tốc thối lui, phốc. Có bế quan cường giả phun máu phè phè, rõ ràng nhận quấy nhiễu, tào ngộ phản phệ, thậm chí có cá biệt số tuổi thọ không nhiều lão quái vật, ánh mắt ảm đạm xuống. Tại trận này biến cố ngoài ý muốn bên trong, nhận to lớn xung kích, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi càng là tim đập nhanh không thôi. Sắc mặt trắng bệch, đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có người dám vào xâm trên trời hay sao? Ngủ say lão tổ tông, sẽ không xảy ra chuyện a? Có người nói nhỏ, trời ạ, thiên từ sao đều xuất hiện vết rách. Lập tức lấy đạo liên may vá, đại đạo chi thụ rễ cây đứt gãy bộ phận, đầy đất lá rụng, cực hàn cửu sắc băng sơn chỗ sâu quan tài phá toái hai bộ. Hai vị lão tiền bối triệt để khô kiệt, không có hy vọng khôi phục. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên cửu tiêu, các loại hỏng bét cùng đáng sợ tin tức truyền ra, các nơi đều là tiếng kinh hô. Sau đó chính là vô tận tức giận tăng vọt trên trời. Các tòa đỉnh núi cũ người chủ trì đơn giản muốn điên rồi. Lần tổn thất này khó mà đánh giá, thực sự quá lớn. Đồng thời, bọn hắn có chút khó có thể tin. Phong thiên pháp trận bố trí xuống về sau, để trên trời cùng ngoại giới ngăn cách, sẽ càng thêm an toàn mới đúng. Sao có thể bị người phá vỡ? Hẳn là thế gian còn có mục nát thiên thần, là bọn hắn xuất thủ. Dù có cấp độ kia tồn tại, bây giờ tối đa cũng chỉ có thể phát ra địa tiên đại viên mãn lực lượng. Kịch biến phía dưới, lại không thượng thần, khó mà lay trời. Ngoại giới, có không thể tưởng tượng đại sát khí. Trên trời cao tầng vừa sợ vừa giận, mà trong thế hệ tuổi trẻ có người buồn sợ, có người oán giận. Cũng có người muốn lập tức đánh trả, tiến hành trả thù, trước bổ thiên. Không phải vậy cửu sắc băng sơn sẽ ở phong tai, sương đêm ăn mòn dưới, tiếp nhận ngoại bộ có hại đạo vận, có chút sắp thọ hết CSS ra, lão tiền bối sẽ triệt để CSS đi. Lại không tân sinh khả năng, trên trời hoàn toàn đại loạn, chúng ta cần phải đi. Giả vụ hải bên trong, 36 cây định thiên thần thung đã bị thu hồi. Một đám người tâm tình kích động, lại ánh mắt phức tạp. Bọn hắn thế mà đích thực đem trời xuyên phá trên cửu tiêu. Không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, ta còn tưởng rằng lao không thể gãy, vững như thành đồng, bằng không lại đến một trận lớn. Có cấp tiến địa tiên mở miệng, các ngươi nhìn. 36 cây định thiên thần thung xuyên phá trời, giống như là bị tiến thêm một bước huyết tế, linh tính càng ngày càng đủ, chống lên trận tiếp theo đại chiến, mọi người ý thức được. Đó là bị trên trời đạo vận tẩy lễ gây nên, thần thung giống như là cái đinh xuyên thấu tiến bịt kín, thiên quan, bên trong. Bị hất thu tới không được vật chất thần bí, bồ cống thánh hiền mở miệng. Tỉnh táo, trên trời có siêu việt địa tiên cấp lực lượng, tỉ như vũ khí, đại trận, thậm chí còn có thể tồn tại mục nát thiên thần. Đi thôi, lãnh minh không, Sở Thương Lan tuần tự tỏ thái độ, cho là nơi đây không nên ở lâu, mặc dù cấp tiến người cũng ý thức được. bằng bọn hắn còn chưa đủ lấy toàn diện công phạt trên trời đỉnh núi cũ. Nên rút lui, một khi có chỗ quyết định, bọn hắn không gì sánh được dứt khoát. Tất cả đều hóa thành lưu quang, hướng về đại địa lao xuống mà đi. Không lại trì hoãn thời gian, bọn hắn rất rõ ràng. Trên trời đang có một cơn bão táp to lớn đang nổi lên. Trong bầu trời đêm, giống như là có từng khỏa lưu tinh trụy lạc bên dưới đại địa. Phản công trên trời một đám người cấp tốc trở về, các vị. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, hữu duyên gặp lại, có địa tiên đã hạ quyết tâm, tạm thời đi xa dị vực, dù là đạo vận tương xung, sẽ tăng thêm bệnh thể cũng không thể không rời đi, bằng không, trên trời nhất định sẽ đuổi giết bọn hắn, trả thù sẽ phi thường mãnh liệt, không cần quá độ lo lắng. Sống qua khoảng thời gian này là được. Phong thiên đại trận không thể nghịch, vốn là sắp hoàn toàn khép kín, đãi bọn hắn tốn hao thời gian may may vá vá về sau. Cái này cửa sổ kỳ cũng liền phải kết thúc, phúc vận kéo dài không dứt tịnh thổ sẽ biến mất, từ giữa thiên địa biến mất, xác suất lớn muốn tới khai thiên lúc, bọn hắn mới có thể từ tự tỏa, kén, bên trong đi ra. Lúc kia, chúng ta nếu là còn sống, lại không có tiến thêm, vậy liền thật nguy rồi, sợ khó có đường sống. Các vị, xin từ biệt, bảo trọng, một đám tổ sư, địa tiên liền muốn bèo dạt mây trôi, từ đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu, đi xa tha hương, không tốt, người trên trời không có vội vã may may vá vá, lại có người trước tiên giết ra tới. Mà lại mang theo kinh khủng đại sát khí, cơ hồ là cùng một thời gian. Mặt đất chư cường đều đã ngẩng đầu, thấy được trên cửu tiêu có chói lọi quang vũ chút xuống. Cả mảnh trời tế sáng rực khắp, trên trời kiếm quang xen lẫn. Có người hất lên chất lỏng kim loại chiến y, trên đầu lơ lửng không gì sánh được dọa người đồ quyền. Khí tức cực kỳ khủng bố, đem người đuổi theo. Đúng là một vị tuyệt đỉnh cường nhân. Hư hư thực thực thất nhật điệp gia giả. Lại hắn có được đặc thù binh khí. Còn mang theo có một tấm sát trận đồ. Có thể diễn hóa thần bí kiếm trận. Đám người lộ ra kinh sợ. Trên trời tài nguyên nhiều. Quả nhiên có thể sinh ra phi thường khủng bố cường giả. Vậy hẳn là không có thay đổi hình thái uy tín lâu năm thất nhật điệp gia giả. Không có một tia mục nát chi ý, cực đoan cường hoành, mấu chốt nhất chính là, tại người khác đều bệnh nặng thời đại, hắn trốn ở phong thiên trong tịnh thổ, không có thương tổn thế, ở vào cường thịnh nhất trạng thái, hắn có chút khinh thường a. Bên người chỉ có 4 vị địa tiên, ta cảm thấy, trước khi đi, chúng ta có thể kiếm lời một đợt lớn, chỉ sợ rất khó. Hắn có đặc thù vũ khí, còn có tấm kia trận đồ thần bí, kém cỏi nhất cũng có thể bảo đảm hắn an toàn rút đi, Hách Liên Thừa Vận mở miệng. Chưa hẳn, chúng ta cũng không phải không có đặc thù binh khí, các vị đừng che giấu, đều lấy ra đi, ngoài ra, chúng ta Định Thiên Thần Thung chưa chắc ngăn không được sát trận đồ kia. Trước khi đi, tranh thủ đánh CS hắn. Đây là một đám ngoan nhân, vô luận Dạ Châu tổ sư, hay là vực ngoại địa tiên các loại, có thể tại cằn cỗi mặt đất đi đến độ cao này. Không có hạng đơn giản. Hết chương.